Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 41 The Rot of City How Who, sắc trời âm u, tầng mây thâm hậu, lôi điện đan chéo ở tầng mây bên trong nhìn trộm phía dưới tiểu đảo. Tiểu đảo bên trong, rải rác nhân loại nằm ở bờ cát cát đá phía trên. Dần dần thức tỉnh, nơi này là chỗ nào? Cứu mạng, mọi người kinh hoàng mà ầm ĩ. Tóc vàng thiếu nữ cũng vẻ mặt mê mang mà từ hôn mê trung tỉnh lại. Ánh mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc, nàng ở nơi nào? Thân xuyên màu đen áo choàng nhân thủ lấy một cây kỳ quái trường trượng gõ gõ mặt đất. Mọi người lập tức không tự chủ được mà an tĩnh lại. Người áo đen dùng nghẹn ngào tiếng nói, nhữ chờ là dâng cho Ngô chủ tế phẩm, liều mạng mà xin tha đi. Ngô chủ sẽ đưa các ngươi trở lại vĩnh viễn cố hương. Vừa dứt lời, người áo đen liền biến mất ở bọn họ trước mặt. Ngay sau đó, mặt biển trồi lên cái gì kỳ quái đồ vật, lộ ra từng đôi lòe u quang đôi mắt. A a a, mọi người phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Quái vật đột kích, giết chóc bắt đầu. Tuyển tự The Rot of City How Who sao, ngươi nhớ rõ ta sao? Chu Vũ nhìn Franken thanh triệt đôi mắt. Vẫn là có chút chần chờ không chừng. Franken cong lưng, tận khả năng mà làm tạo vật giả không như vậy lao lực mà chạm đến chính mình. Hắn trước sau như một gợi lên khóe miệng, lộ ra một cái tự nhận là hiền lành mỉm cười. Đương nhiên nhớ rõ ca ca. Hắn như thế nào sẽ quên đâu? Hắn chính là chính mình tạo vật giả a. Chu Vũ nhìn Franken giống như hài tử giống nhau thiên chân mỉm cười. Tự động xem nhẹ hắn giữ tợn khuôn mặt, nhớ tới Phong Hạnh đã từng giọng nói và dáng điệu nụ cười. Trong mắt không cấm đôi đầy ôn nhu. Đúng vậy, ta là ca ca của ngươi. Đại khái hết thảy chân tướng, đều yêu cầu dùng thời gian tới chứng minh đi. Chu Vũ mang theo một chút thất vọng buông xuống vuốt về hắn gò má tay. Hắn vô pháp lừa gạt chính mình tùy tiện tìm một người đương người thế thân. Franken có thể cảm giác được, tạo vật giả đối hắn vừa rồi trả lời cảm thấy thất vọng rồi. Kia chỉ ấm áp bàn tay rời đi hắn, Franken có chút hoảng loạn mà chớp chớp mắt, không tự chủ được mà giơ ra bàn tay kéo lại tạo vật giả góc áo. Ca ca, đừng rời khỏi ta, Chu Vũ trấn an cái này đột nhiên hoảng loạn lên quái vật. Ngữ khí là xưa nay chưa từng có ôn hòa, ngoan, đừng nháo. Ta đi cho ngươi mua điểm ăn, gần nhất luôn ăn hắc bánh mì, ngươi nhất định ăn nị đi. Chu Vũ lộ ra một mặt ôn nhu tươi cười. Không quan hệ, cho dù hắn không phải Phong Hạnh cũng không quan hệ. Hắn đã sớm không nên như thế đối đãi cái này vô tội hài tử. Franken ngơ ngác mà nhìn tạo vật giả ôn nhu miệng cười. Kích động đến cảm giác chính mình trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Ca ca tươi cười. Thật là đẹp mắt a. Vì thế, hắn ngoan ngoãn mà đãi tại chỗ, chờ Chu Vũ mua đồ vật trở về. Buổi tối, mua rất nhiều đồ vật trở về Chu Vũ làm một đốn phong phú bữa tiệc lớn. Tự thức tỉnh bắt đầu liền không có nhìn thấy qua cái gì mỹ vị Franken ăn đến căn bản dừng không. Được tới, nhưng hắn tận lực ở tạo vật giả trước mặt vẫn duy trì tốt đẹp đi ăn cơm lễ nghi. Cho dù như vậy tư thế dùng hắn như vậy thật lớn mà xấu xí thân thể làm ra tới rất là chẳng ra cái. Gì cả, Chu Vũ mang theo ý cười nhìn Franken ngây ngô đi ăn cơm tư thế. Cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, thế nhưng lại lần nữa nhớ tới đã từng cùng Phong Hạnh ở chung ở bên nhau khi sự tình. Lúc ấy, Phong Hạnh cũng là như thế này đâu, ăn thực vui vẻ bộ dáng. Rõ ràng hắn căn bản ăn không đến, chỉ có thể hút chút pháo hoa khí thôi. Hốc mắt đỏ lên, Chu Vũ thu hồi suy nghĩ, giấu hạ trong mắt tưởng niệm, hoãn thanh nói, ăn được sao, nên lên giường ngủ nga tương đương. Chu Vũ cùng hống hài tử giống nhau đem ăn uống no đủ Franken hống ngủ. Sau đó mới tắt đèn rời đi phòng cho khách, hắn sau khi rời khỏi, ngủ say Franken yên lặng mà mở bừng mắt. Trong mắt U Lam chi sắc càng sâu, hắn tạo vật giả là ở tưởng niệm ai sao? Hắn là cái thay thế phẩm sao? Hảo muốn giết cái kia bị tạo vật giả tưởng niệm người. Như vậy, tạo vật giả liền sẽ là hắn một người. Như vậy nên thật tốt a. Vẫn luôn quá như vậy nhật tử nên có bao nhiêu hảo a. Không có người tới quấy rầy bọn họ sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Khuôn mặt dữ tợn quái vật bởi vì nội tâm vô pháp khắc chế ghen ghét. Lần đầu lộ ra lạnh băng mà tàn khốc sát ý. Rõ ràng, là hắn một người tạo vật giả a. Sau bóng đêm thâm, ở bình dân cư trú khu khách sạn trong vòng, mấy cái trang điểm quái dị người chính đàm luận thứ gì. Không khí thực khẩn trương, lão tử lặp lại lần nữa. Lập tức đem tin tức chia đội trưởng. Các ngươi tưởng bằng mặt không bằng lòng. Màu xám tóc trắng hắn hai mắt trợn lên, cả người khí thế mười phần. Mai, ngươi đừng như vậy kích động được chưa? Chúng ta nơi nào có nói muốn bằng mặt không bằng lòng. Này bất tài hai ngày sao? Như vậy vội vã hướng đội trưởng báo cáo chúng ta thất trách. Ngươi là tưởng bị đá ra đội ngũ đi. Tuy rằng đội trưởng ngày thường là nhìn rất hòa thuận, nhưng ngươi cũng đừng quên lần trước hắn là cái gì kết cục. Đứng ở hôi phát đại hán đối diện chính là một cái màu nâu tóc. Châu Á gương mặt thanh niên nam nhân, hắn cau mày. Nhìn tính tình hỏa bạo Mai bất mãn mà nói, Mai cũng nhớ tới lần trước nhiệm vụ khi thất bại xui xẻo chứng Han. Han bởi vì trầm mê tán gái mà chậm trễ đội trưởng an bài nhiệm vụ. Trực tiếp bị đội trưởng ở thế giới kia đánh gãy tư chi. Chết ở quái vật trong tay, trở lại luân hồi thế giới sau còn bị đá ra đội ngũ. Phải biết rằng, luân hồi giả nhóm thất bại một lần chính là sẽ bị chủ thần thanh không một bộ phận ba lô trang bị. Vốn dĩ liền không kiếm nhiều ít, còn bị khấu trừ một bộ phận, cuối cùng còn lưu lạc đến không có đội ngũ nông nỗi. Không thể nói không thê thảm mơ siêu nhìn cái này luôn luôn là đội trưởng một cái hảo cầu Mai Á. Khẩu không trả lời được, thanh niên nam nhân cũng ôn hòa mà cười cười, nói, hảo hảo. Mai ngươi chính là quá khẩn trương, còn không phải là không tìm được Franken sao? Nói không chừng là đã sớm bị cái kia lawyer đại đoàn xiếc thú mang đi đâu. Chính là bọn họ căn bản không có khai cái này tiết mục. Hơn nữa qua mấy ngày liền tính toán đi rồi, này cùng cốt truyện hoàn toàn không giống nhau, nơi nào có không giống nhau. Nguyên cốt truyện không phải cũng là nói Franken bị coi như quái vật tiến hành triển lãm sao? Sau đó cũng không nhiều giới thiệu cái gì liền đem thời gian tuyến nhảy tới mấy tháng sau. Ai cũng không biết bọn họ rốt cuộc là khi nào bắt được Franken. Không phải sao? Tóc nâu thanh niên đánh gãy Mai lời nói. Trong ánh mắt hàm chứa chút tàn nhẫn. Nói nữa, này hết thảy căn bản không liên quan chuyện của chúng ta. Chúng ta nhiệm vụ chỉ là ở chỗ này siêu tập tin tức. Chờ đợi chủ thần tuyên bố đi trước Rolieci đảo nhiệm vụ. Hắn nhưng không giống cái này ngu xuẩn giống nhau xuẩn, muốn hắn chủ động hướng cái kia tự đại ra hỏa bại lộ chính mình sai lầm. Căn bản không có khả năng. Hơn nữa này xác thật không ảnh hưởng bọn họ phía trước bị đội trưởng An Đức Lộ an bài nhiệm vụ. Hắn là sẽ không hướng An Đức Lỗ hội báo tin tức. Hắn kỳ thật vẫn luôn đối cái kia thiếu diện hổ giống nhau ra hỏa rất bất mãn. Rõ ràng xuất thân so với hắn kém nhiều như vậy, chỉ là tinh tế thế giới một cái bần dân, lại có thể tới đạt hiện tại cái này địa vị, làm hắn cái này quý tộc xuất thân nam tức cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Hơn nữa, tóc nâu thanh niên ánh mắt ảm đạm rồi một cái chớp mắt. Nhớ tới ca sĩ Mỹ Lệ Dung Mạo, hắn yêu nhất nữ nhân cũng bị tên kia cấp cướp đi. Hắn lại còn không thể không chịu đựng ghen ghét, làm bộ cùng hắn quan hệ thực tốt bộ dáng. Này hết thảy, hắn đều đã chịu đủ rồi. Hắn đã sớm được đến tin tức, An Đức Lỗ đã tử vong hai lần, còn dư lại cuối cùng một lần sống lại cơ hội. Lần này, hắn nhất định phải đem người này vĩnh viễn mà lưu tại thế giới này. Tóc nâu thanh niên chiều bên cạnh hai cái đồng bạn nháy mắt ra dấu. Sau đó đối với biểu tình do dự Mai khuyên. Mai, ta biết, An Đức Lỗ người này không phải như vậy hảo đắn đo. Người sợ hãi bị hắn xong việc tính sổ. Đây cũng là nhân chi thường tình. nhưng ngươi thật sự muốn tiếp tục nhẫn nại đi xuống sao? Bất quá là một chút sai lầm nhỏ liền bởi vậy bị đuổi ra đội ngũ. Hắn quả thực là cái bạo quân. Ngươi thật sự tin tưởng hắn có thể mang chúng ta đi hướng huy hoàng tương lai sao? Tóc nâu thanh niên nhìn đến Mai ánh mắt có chút dao động. Lập tức không ngừng cố gắng mà nói. Hắn trước kia nói cái gì hảo huynh đệ cùng nhau có phúc cùng hưởng. Đều là chút tí lời nói. Như vậy dễ dàng mà liền đem bồi hắn làm như vậy nhiều lần nhiệm vụ han cấp đá đi ra ngoài. Ngươi thật sự không thất vọng buồn lòng sao? Hắn thực sự có ngươi tưởng tượng như vậy có thể tin sao? An Đức Lỗ đã từng là phi thường tốt đội trưởng. Hắn ước định quá mang theo các đồng đội cùng nhau kiếm đồng tiền lớn. Quá ngày lành, nhưng dần dần, hắn thay đổi, trở nên tàn bạo, Đàm Tiếu Gian giết người không chớp mắt, không chỉ là đối đãi tiểu thế giới dân bản xứ, đối đãi người một nhà cũng thế, cho dù bọn họ còn như là trước kia giống nhau cho nhau trêu ghẹo. Nhưng bọn hắn đều rõ ràng, có chút đồ vật, rốt cuộc trở về không được, ngoặc kép, người là có ý tứ gì, Mai tính tình hỏa bạo không giả. Tâm tư lại không như vậy thô, hắn nghe ra tóc nâu nam nhân ý ngoài lời, ta ý tứ là, gia nhập ta, chúng ta cùng nhau một lần nữa trở lại quá khứ cái kia tốt nhất đoàn đội. Tóc nâu nam nhân cười, xanh đậm sắc trong mắt trung tràn đầy đối tương lai dã vọng. Mai nhìn mặt khác hai cái đứng ở tóc nâu nam nhân phía sau đồng đội. Có chút không dám tin tưởng, các ngươi muốn phản bội đội trưởng. Ta tuyệt không đồng ý. Đội trưởng cho dù đã làm lại nhiều sai sự cũng vẫn là chúng ta đội trưởng. Hắn đã cứu ta mệnh. Mai trên mặt cơ bắp căng chặt, lộ ra không thể che lấp phẫn nộ. Đồng thời ngón tay cũng xoa trên cổ tay chủ thần đồng hồ. Chuẩn bị cấp đội trưởng gửi đi phản đồ tin tức. Ngoặc kép, sách, thật tiếc nuối a tương đương tóc nâu nam nhân nhìn Mai liếc mắt một cái. Khóe mắt ngạo mạn mà khơi mào, ra vẻ yêu nhã mà thở dài. Ngô, ngươi cái này, ta, Mai thủ đoạn bị người dùng đao cắt xuống dưới. Đao pháp cực nhanh, lề sách bóng loáng vô cùng. Ước chừng qua 2 giây máu mới phun vải ra. Mai nhìn chính mình chủ thần đồng hồ bị đánh nát, khuôn mặt dữ tợn mà quay đầu. Thấy được đầu sỏ gây tội. Cái kia vẫn luôn ở phòng góc hoa không dám nói lời nào tiểu thế giới dân bản sư Tống Hàng. Tống Hàng cầm tiểu đao, ánh mắt điên cuồng mà hưng phấn. Tiền bối, thực xin lỗi, Antonio đại nhân đã đáp ứng làm ta nhập đội. Người cái này người bảo thủ liền sớm một chút xuống sân khấu đi. Ha ha ha, hắn lộ ra vặn vẹo tươi cười. Trên mặt bị bắn đến máu tươi có vẻ cái này khuôn mặt non nớt nam nhân giống như kẻ điên giống nhau. Đáng sợ, hắn muốn biến cường, muốn sống sót, cho nên sớm tại tham gia nhiệm vụ phía trước liền dùng mức không nhiều lắm khen thưởng điểm hơn nữa. Một ít tân nhân chiết khấu, đổi đao thuật cùng một phen sắc bén tiểu đao. Hắn muốn bằng mượn mấy thứ này đạt được một cái hướng về phía trước bỏ cơ hội. Vô luận là giết người vẫn là phóng hỏa đều không sao cả. Hắn chỉ nghĩ muốn sống sót, mà hiện tại, chính là hắn cơ hội. Giờ khắc này, cái này ngày xưa thẹn thùng sợ người lạ nam hài hung tàn đến giống như một cái ma quỷ. Là cái này bất luận thị phi, cá lớn nuốt cá bé luân hồi không gian đánh thức hắn nội tâm ma quỷ. Tóc nâu nam nhân nhìn Mai mất máu quá nhiều lâm vào hôn mê. Đối diện trước cái này dân bản xứ lộ ra thưởng thức ánh mắt. Ha ha, không nghĩ tới, người cái này phế vật có đôi khi vẫn là rất hành sao. Vừa vạn, người không phải chúng ta cố định đồng đội, khấu phân không tính nhiều. Đợi sau khi trở về ta sẽ bồi thường ngươi. Cảm ơn Antonio đại nhân. Tống Hằng quỳ xuống tới hôn môi Antonio dày mặt. Vô cùng hèn mọn, Antonio liếc mắt nhìn hắn, mặt mang giả dối tươi cười, nhìn về phía cửa sổ ngoại thâm trầm bầu trời đêm mơ siêu An Đức Lỗ. Ta nhất định phải đem ngươi từ ta nơi này đoạt lấy đi hết thảy đều đoạt lại. Sao sáng sớm, trên đường còn bảo tồn ban đêm chưa tán sương mù, liền không khí đều mang theo lạnh lẽo độ ấm mơ siêu Chu Vũ theo thường lệ mặc vào áo choàng. dẫm lên luyện kim thuật sĩ học được mở cửa thời gian bước vào học được đại sảnh. Ta chứng kiện hảo sao? Như nhung thiên nga giống nhau tơ lụa dễ nghe thanh âm vang lên. Trước đài nhân viên công tác đỏ lỗ tai, cảm giác tim đập gia tốc, nàng sắc mặt đỏ lên nói. Hảo, ngài xin theo ta tới ai? Thật đáng tiếc, hôm nay lúc sau liền sẽ không còn được gặp lại hắn. Sớm biết rằng liền không nói đến nhanh như vậy, nhiều lời mấy ngày, vừa lúc có thể nhiều thấy vài lần. Tóc đỏ nữ hài nhi có chút ảo não, nhưng dẫn đường nện bước vẫn là thực ổn. Mang theo cái này lệnh mặt nàng hồng tâm nhảy nam nhân đi tới giấy chứng nhận phát thất. Chính là nơi này, cảm ơn, Chu Vũ nói thanh tạ, không có lại để ý tới cái này nhìn hắn phát hoa si nữ hài nhi. Gõ vang lên giấy chứng nhận phát thất cửa phòng, cùm cụp, môn mở ra, một cái đầu bạc lão nhân mặt mang hưng phấn mà nhìn hắn. Tiểu tử, ngươi là Khalin đúng hay không? Chu Vũ có chút không thể hiểu được gật gật đầu, sau đó đã bị đầu bạc lão nhân bắt được bả vai. Làm ta đồ đệ đi. Cái gì? Chu Vũ nhìn cái này nổi điên lão nhân, hoài nghi chính mình đi nhầm phòng. Hết chương.